Ám vô dạ online, quyển 2 chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Đứng lên, ba người tiếp tục hành trình dò đường. Chi Hỏa thấp giọng. Xem quy mô vĩ đại thế này, không hiểu dùng để làm gì nhỉ? Khó thấy được nhà ngươi có thể phân biệt được chỗ nào không tầm thường. Ta đây muốn biểu lộ vài phần kính trọng với ngươi nha. Lời châm chọc của Đoá Miêu trực tiếp truyền vào trong tai Chi Hỏa. Không cần mở miệng, Đoá Miêu Miêu trước khi Chi Hỏa chửi ầm lên liền quát lớn. Ngươi nghĩ trong đầu là được rồi. Mi làm gì vậy chứ? Chi Hỏa tuy rằng không hiểu lắm, nhưng vẫn nghe theo lời Đoá Miêu Miêu. May mà nơi này tăm tối, Bắc Hoàng Minh cùng Đoạn Tình Vô Tâm đều không nhận thấy vẻ kỳ quái của Chi Hỏa. Mang ngươi đi ra ngoài, ta cũng không muốn ở cái nơi tối không nhìn thấy đường này thêm một khắc nào nữa. Đoá Miêu Miêu hiển nhiên cũng vô cùng bất mãn. Lại nói đến không phải đều là tại cái đồ ngốc nhà ngươi sao, rảnh rỗi sinh nông nổi làm người tốt cái gì chứ, bây giờ còn bị người oán. Đừng dài dòng, nói mau làm sao để ra ngoài đây. Chi Hỏa ở trong này loay hoay hai ngày trời, tâm tình cũng tồi tệ đến cực điểm rồi. Đoá Miêu Miêu tức giận thiếu chút nữa định cào mặt Chi Hỏa, nhưng bởi vì nơi này có người ngoài, nó không muốn để ai trông thấy nó, đành phải cố nhẫn nhịn. Nhóc con thối tha, để ra ngoài xem ta xử lý ngươi thế nào. Nhắm mắt lại, nghe theo ta cảm nhận hướng gió thổi, rồi đi về phía đó. Đoá Miêu Miêu giọng điệu phi thường không tốt đơn giản thuyết minh. Chi Hỏa làm theo lời nó, hai mắt nhắm nghiền, vừa mới đầu còn không thể cảm nhận được gì, nghĩ thầm có phải Đoá Miêu Miêu lại đùa giỡn cậu rồi hay không. Nhưng sau khi tĩnh tâm lại quả thực cảm nhận được một luồng gió nhẹ đến mức nhạt nhòa mơ hồ thổi qua. Chi Hỏa đột nhiên dừng lại, làm Bắc Hoàng Minh đang nắm tay cậu không hề được báo trước bị kéo mạnh về phía sau. Chi Hỏa vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn cho khỏi bị ngã xuống. Chóp mũi người được mùi hương thanh lãnh chỉ thuộc về một mình Bắc Hoàng Minh, Chi Hỏa thất thần mất một lúc. Mình so với cậu cao hơn nửa cái đầu, bả vai Minh thực kiên cường. Gờ ngực vững chãi, cảm giác Minh mang lại cho cậu chính là vô cùng đáng tin cậy. Không biết tại sao, ở nơi tăm tối như thế này, Chi Hỏa mới đột nhiên nhận ra rằng sự tồn tại của Bắc Hoàng Minh đối với cậu quan trọng đến thế nào. Quả nhiên, hắc ám khiến người ta trở nên yếu đuối phải không? Xảy ra chuyện gì, ổn định thân mình, Bắc Hoàng Minh nghi ngờ hỏi. À, tôi biết làm sao để đi ra ngoài rồi. Lấy lại tinh thần, Chi Hỏa không hiểu tại sao bản thân lại đỏ mặt vội vàng trả lời. Tuy rằng không rõ Chi Hỏa sao phải quay đầu nhìn về phía khác, nhưng Bắc Hoàng Minh cũng không hỏi nhiều, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là nên ra ngoài như thế nào. Rốt cuộc nên làm như nào? Đi theo tôi, các cậu đang làm gì thế? Đoạn Tình Vô Tâm nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình ngừng lại, hắn đành phải dừng bước quay đầu hỏi. Hẳn là Chi Hỏa ám diễm cậu lại có vấn đề gì? Này, đừng có chuyện gì cũng đem nguyên cớ đổ lên đầu tôi chứ. Chi Hỏa bất mãn kêu to, tuy rằng lần này đích xác là cậu dừng lại trước tiên. Tôi thật sự nghĩ không ra Bắc Hoàng Minh sẽ có vấn đề gì để phải dừng bước. Đoạn Tình Vô Tâm khoanh tay đứng đó, lạnh lùng nói. Đoạn Tình Vô Tâm, sao cậu cứ thích nhằm vào tôi thế? Chi Hỏa giống mèo bị giẫm phải đuôi, muốn xông lên nói lý với hắn, nhưng lại bị Bắc Hoàng Minh giữ lấy. Chỉ là tôi chán ghét kẻ yếu mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Tình Vô Tâm hừ lạnh, tôi thấy tên khốn nhà cậu mới là kẻ yếu đuối. Chi Hỏa tức giận kêu to, cậu mới không giống Minh cùng là loại người trời sinh lạnh lùng, cậu căn bản là vờ vịt lạnh lùng mà thôi. Chẳng qua sợ bị thương tổn, nên mới lựa chọn làm tổn thương người khác. Cậu mới là kẻ hèn nhát. Chi Hỏa vừa nói xong, Bắc Hoàng Minh cùng Đoạn Tình Vô Tâm đều ngây người. Nhóc này bình thường không phải là giả ngu chứ? Đoá Miêu Miêu sừng sốt cảm giác lại sâu sắc đến thế ư, cậu nói lung tung gì hả, ngu ngốc mới thấy thế. Đoạn Tình Vô Tâm theo phản xạ bác bỏ, chính cậu mới là đồ ngu, không dám thừa nhận ý nghĩ của chính mình, đó mới là kẻ nhu nhược. Đồ nhát gan, kém cỏi, cậu thử lặp lại xem. Đoạn Tình Vô Tâm sát khí 10 phần nhìn Chi Hỏa. Tôi sợ cậu à, Chi Hỏa cũng không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn Đoạn Tình Vô Tâm. Tuy rằng hai người lúc này đều nhìn không thấy vẻ mặt nhau. Các người đều bình tĩnh lại cho tôi. Bắc Hoàng Minh xoa xoa ấn đường co rút đau đớn, vô cùng quyết đoán gầm lên. Là lúc nào rồi còn muốn lục đục nội bộ, có bản lĩnh đi ra ngoài trước đã, tôi mặc kệ các cậu làm loạn cái gì, đánh nhau như nào tôi cũng sẽ không quản. Nhưng hiện tại các cậu phải đoàn kết đồng lòng lại cho tôi, ra ngoài rồi nói sau. Rụt cổ lại, hai kẻ đứng không vững bị bão lốc ập đến, đều buồn bực chẳng dám lên tiếng nữa. Quả nhiên đây mới là đại ca. Đoá Miêu Miêu vô cùng bội phục. Chi Hỏa, cậu nói biết cách ra ngoài, dẫn đường trước đi. Bác Hoàng Minh thấy hai người quả nhiên ngoan ngoãn không nháo nữa, ngữ khí mới dịu đi. Ừ, gật gật đầu, Chi Hòa tiến lên đi đầu. Lại nói thêm, sao cậu phát giác ra suy nghĩ của Đoạn Tình Vô Tâm? Bác Hoàng Minh ghé sát tai Chi Hòa, thì thầm hỏi. Cảm nhận được hơi nóng phả đến bên tai, Chi Hòa cảm thấy trái tim có chút tê dại, cảm giác như bị điện giật. Chẳng lẽ lôi điện thuật của Minh đã đạt tới cảnh giới cao như thế? Là tiếng lòng của một tiểu bạch quá ngốc nghếch ở một phương diện nào đó. Hòa, bác Hoàng Minh thấy Chi Hòa không phản ứng nghi hoặc gọi một tiếng. À, lấy lại tinh thần, Chi Hòa có chút bối rối học theo bộ dáng bác Hoàng Minh cũng ghé sát tai hắn nói. Chỉ là trực giác của tôi thôi, đây coi như là bản năng của dã thú sao? Bác Hoàng Minh có chút vô lực mà cười, dù sao tỷ lệ chuẩn xác tựa hồ rất cao. Phản ứng của Đoạn Tình Vô Tâm càng làm bác Hoàng Minh dễ dàng đoán được Chi Hòa đã nói đúng. Cách chương.